Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 894, cuộc chiến tại quỷ quốc Tempest 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cùng Diablo trốn trong tối quan sát tình hình Great War, Vendora cũng trở về để không bị phát hiện nhờ Ryu sạc lại lượng mana mình đã tiêu thụ trong trận đấu với Dagruum. Trận chiến ở những nơi khác đã kết thúc với chiến thắng của chúng ta, nhưng cậu nghĩ nước cờ tiếp theo của Vewa là gì? Tôi không nghĩ rằng hắn ta sẽ từ bỏ việc phá hủy thế giới, mục tiêu của hắn ta sẽ là ai tiếp theo? Đó là nơi mà Guy cùng Chloe, chị của Vendora Sama đang chiến đấu phải không? Diablo đưa ra ý kiến tương tự như ý kiến của Ryu. Ban đầu, lý do mà Ryu bỏ qua trận chiến ở đó là để thu hút Vewa, sau đó di chuyển và tương vỡ mồm Vewa khi hắn xuất hiện. Xin, xin chờ đã. Hiện tại, mọi thứ đang tiến triển đúng như kế hoạch. Kết quả là tôi dự đoán có một sự thay đổi trong suy nghĩ của kẻ thù. Vewa đã nghi ngờ cái chết chủ nhân và tin chắc rằng ngài vẫn còn sống. Nói cách khác, kế hoạch tiếp theo của Vewa là tấn công thành phố này. Sien thông báo khi cô nhận ra ý định của kẻ thù đã thay đổi. Vewa nghi ngờ vì mặc dù Ryu đã dẻo, nhưng cấp dưới của cậu vẫn đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến này. Nếu suy nghĩ về chuyện này thì ngay cả Ryu cũng sẽ cảm thấy có điều gì đó rất đáng ngờ. Ryu, vậy Vewa đang nhắm vào Tempest đúng không? Sien, chắc chắn là vậy. Ryu, và, mục tiêu của hắn ta là dụ ta, người sẽ hoảng loạn phải lộ mặt. Sien, chính xác, và có lẽ, hắn ta sẽ gửi lực lượng mạnh nhất bao gồm cả lực lượng chống lại mê cung. Khả năng chống lại mê cung, đối với thì điều đó dường như là một thứ bất khả thi. Mê cung đó là một khu vực bất khả chiến bại được Ramirez ban cho sự bất tử tuyệt đối. Miễn là chừng nào vẫn còn chiến đấu ở trong đó thì không đời nào lại thua được. Còn nếu dùng cách thức chiếm giữ mê cung thì không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt người sáng tạo Ramirez. Sien, không, nếu nó lây lan dễ trong mê cung có thể sửa lại những hiệu ứng. Nói cách khác, Ryu, đúng rồi. Nghe lời giải thích của Sien, Ryu đã hiểu. Chắc chắn, Vewa có thể vô hiệu hóa mê cung bằng cách đó. Nếu điều đó thành sự thật, có khả năng trận chiến quyết định cuối cùng sẽ xảy ra bên trong mê cung. Ryu ngay lập tức suy nghĩ các biện pháp đối phó, cậu cũng nói với Benimaru, người vừa quay về Tempest, về chuyện này. Ryu, vậy, sẽ không có cách nào để lôi Vewa ra ngoài được đúng không? Sien, phải, tôi đã mong đợi vào việc đó, nhưng ngược lại, ngài có thể nói rằng chúng ta đã thành công trong việc giam cầm hắn ta. Đúng như Sien đã nói, có thể nói rằng Vewa tự nhốt mình trên ngự thiên thành. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm ra vị trí của thiên môn. Hay đúng hơn là, do lượng nồng độ ma lực cực cao ở khu vực đó nên cảm nhận ma lực không thể được kích hoạt bình thường được. Thiên môn đã bị giấu kín từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, thiên môn thủ hộ là Dagruer đã bị đánh bại, sự rối loạn ma lực đã được khôi phục. Thứ còn lại chỉ là cơ chế bảo vệ thiên môn. Nếu trước đó, nhắm vào cánh cổng, Vewa sẽ nhận ra ý định ngay. Và rồi, trước khi phá vỡ sức mạnh bảo vệ cánh cổng, hắn ta sẽ đặt ra một số biện pháp đối phó. Vì những nỗ lực tuyệt vời của Vendora, cánh cổng đã bị lộ ra. Sẽ là quá muộn khi Vewa nhận ra ý định của Ryu khi nhanh chóng phá hủy cánh cổng và chiếu tướng hắn. Ăn miếng trả miếng, vì Vewa sẽ tấn công Tempest để dụ Ryu ra mặt thì ngược lại hắn ta cũng sẽ bị xâm chiếm. Bây giờ, lực lượng của Vewa đã bị bào mòn nên không cần phải bảo vệ tất cả các căn cứ của mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tham vọng hủy diệt thế giới, hắn ta tốt hơn là nên nhận ra rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc khi phân tán lực lượng của mình đến nhiều nơi khác nhau. Testeroser Antimer Carrera, bằng cách gọi cho những người mà Ryu đã triệu hồi, cậu kết nối với ba ma vương bằng thần giao cách cảm. Đó là một đường dây bí mật được thực hiện bằng cách đi trực tiếp thông qua hành lang linh hồn. Đây là Grimuru, Sama, ngài vẫn an toàn sau tất cả. Tester, xin lỗi, vì đã để ba cô lo lắng. Giờ ta có nhiệm vụ cho ba người đây. Ba người, hãy đi phá hủy thiên môn. Hơn nữa, che giấu sự thật rằng ta vẫn còn sống, ok. Mặc dù ngài nói vậy, nhưng mọi người đều tin rằng Grimuru Sama vẫn còn sống. Tester, ta đã thảo luận với Benimaru rồi. Vẫn chưa đến lúc ta xuất hiện, vậy nên đừng nói đó là lệnh của ta. Ngay cả khi những người khác hỏi các ngươi, nếu các ngươi từ chối trả lời và không nói ra tên ta thì cũng không sao. Ngài hãy yên tâm đi. Bởi vì chỉ có Grimuru Sama mới có thể ra lệnh cho chúng thần. Tester, ngoài ra thần xin một đặc ân cho cả ba người được không ạ, Tester? Ok, đợi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp thì ta sẽ lắng nghe. Testeroser và đồng đội cười vui vẻ. ba người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ Ryu hạ lệnh mà thôi. Và khi thực hiện mệnh lệnh phá hủy thiên môn, họ bắt đầu cảm thấy vui sướng. Có vài người đang oánh nhau và phá hoại thiên nhiên một cách vô nghĩa trên lục địa phía Bắc. Ahat, nếu Gai và những người khác vẫn tiếp tục đánh nhau thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vì thế tôi nghĩ ai đó phải đi đến đó và giúp họ hòa giải. Rất tiếc, Diablo cậu. Vendora, tôi có nghĩa vụ quan trọng là bảo vệ Ryu. Sama, tôi sẽ chỉ ở đây thôi, Vendora. Sama xin hãy đến đó và khuyên bảo các chị của ngài. Diablo, Vendora đã cố gắng đẩy vai trò đó cho Diablo nhưng lại bị cho qua một cách nhanh chóng. Do đó, Ryu quyết định là Vendora sẽ đến đó và phân xử cuộc cãi vã giữa hai bà chị của cậu ta. Vẻ mặt của Vendora trông rất đáng thương nhưng một khi cậu ta đã lấy cả đống mana thì Ryu không còn có chút cảm thông nào với cậu ta nữa. Vendora cứ nhìn về phía Ryu nhiều lần và sau đó lại thấy hối hận khi Ryu nhìn lại cậu ta. Vendora đã lấy của Ryu rất ít mana nhưng thực chất cậu ta đã lấy cả đống. Bên cạnh đó, chẳng có ai đủ sức để phân xử cuộc chiến giữa những chân long. Đó là lý do tại sao Ryu đã gửi Vendora mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Từ thông tin của Dino, chỉ huy của Vewa gồm có 14 người. Sau khi nghe tin về sự thất bại của Dagruer, Dino có phản ứng bất ngờ sau đó tiết lộ thông tin. Tứ hung thiên tướng và những kẻ hành quyết dường như là những hộ vệ đáng tin cậy của Vewa và là chiến lực mạnh nhất của hắn. Tiếp đó, Pico và Garasa, những thiên thần sa ngã cấp dưới của Dino. Và cuối cùng là Lucia. Chỉ còn lại mỗi mình Dino trong tứ hung thiên tướng, 4 trong số những kẻ hành quyết đã bị Testeroser và những người khác đánh bại. Hơn nữa, ở vương quốc Ingracia, nhờ những nỗ lực của lũ trẻ và Venom, Kumara cũng đã tung ra đòn kết liễu, giết chết một trong những kẻ hành quyết. Cùng lúc đó, có vẻ như đã có sự chuyển biến ở mỗi quốc gia. Các thiên thần đang chiến đấu với Carrion và những người khác đột ngột bằng biến mất bằng dịch truyền. Kể cả đội quân thiên thần tấn công. Eldorado, cũng đã biến mất cùng lúc đó. Rõ ràng, tất cả các thiên thần rải rác khắp mọi nơi trên thế giới dường như đã biến mất hoàn toàn. Và rồi, chúng xuất hiện và tập hợp toàn bộ lực lượng lại tại Tempest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân số của chúng là khoảng 600.000, mặc dù đã mất đi 40, trên tổng số 1 triệu quân nhưng nó vẫn tự hào với một sức mạnh áp đảo. Tất cả các lực lượng còn lại của Vewa đều tấn công để đè bẹp Tempest. Do đó, dù cho đã chiến thắng ở nhiều chiến trường nhưng mối đe dọa của đội quân thiên thần vẫn còn rất cao. Nếu chiến đấu đường đường chính chính thì không thể kết thúc chuyện này mà không có bất kỳ tổn thất nào được. Tuy nhiên, bên này lại có Mê Cung, Gerudo và Gabiru đóng quân trên mặt đất và đang chơi với Dino để đánh lạc hướng Vewa. Mục đích là làm cho Vewa tin rằng đó là một cuộc chiến. Trong trường hợp xấu nhất sẽ rút quân về Mê Cung. Nhờ đó, đội quân thiên thần không thể tận dụng lợi thế quân đội. Cũng giống như khi đế quốc tấn công, Tempest có thể đối phó với từng người trong số họ bằng cách tách lẻ họ ra. Tất nhiên là có một vấn đề, có một hạn chế trong khả năng của Ramirez là phạm vi mà cô ấy có thể tạo lối vào bị giới hạn. Cô ấy không thể đi vào bất cứ nơi nào mình thích. Chính xác hơn thì cô ấy có thể liên kết với nơi trú ẩn trước đây và tầng 100 từ bất cứ đâu nhưng chỉ có thể ra khỏi nơi đi vào. Đây là một vấn đề đối với những mạo hiểm giả và công dân của Tempest đang trú ẩn trong Mê Cung. Trong khi lối ra vào bị hạn chế, nếu nó bị chặn lại, nó cũng có nghĩa là chiếu tướng. Những thành viên cao cấp có thể sử dụng dịch truyền nhưng có rất ít người có thể sử dụng dịch truyền trong số những công dân của Tempest. Cứ để lại nơi này cho chúng thần. Hãy yên tâm Rimuru, Sama, xin hãy xem lực lượng phòng thủ của Mê Cung. Bimaru, Ryu quyết định tin vào lời nói của Benimaru. Trong trường hợp xấu nhất, Ryu sẽ để Diablo đi hỗ trợ. Điều đó không đồng nghĩa với việc các mối lo đã được giải quyết nhưng Ryu không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng vào những người còn lại trong Mê Cung. Kế hoạch lần này sẽ khiến Mê Cung gặp nguy hiểm. Vì vậy, trong khi tôi lo lắng, một cuộc công kích toàn lực chống lại Tempest đã bắt đầu. Có lẽ nên phát động lá bài tẩy rồi. Cúp phúp phúp phúp, thần rất tò mò không biết lá bài tẩy mà Ryu. Sama ẩn giấu là gì? Diablo, cậu sẽ được chiêm ngưỡng nó sớm thôi. Ryu bắt liên lạc với Aileen cùng với nhóm của cô ấy ẩn mình trong Đại Lâm Zura, cậu để các nàng tiến về Đại Lâm Zura tiêu diệt tất cả mọi thứ ngoài trừ người mình. Zero tập hợp tất cả các thiên thần còn lại ở khắp các mặt trận sau khi hắn được Vewa trao sức mạnh. Và rồi, tất cả bọn họ khởi hành đến Tempest để bắt đầu một cuộc tấn công tổng lực. Zero là một người bình thường nhưng danh tính thực sự của hắn không phải con người. Thủ lĩnh của những kẻ hành quyết là Arius, nhưng Zero mới là kẻ mạnh nhất. Xét cho cùng, Zero được tạo ra bởi Yuki, hắn ta là một người nhân tạo. Nếu hiểu theo nghĩa rộng hơn thì có thể nói rằng hắn chính là anh em của Vega. Trong khi Vega được thiết lập với một tính cách hung hăng thì tất cả cảm xúc đã bị xóa khỏi Zero. Có thể coi hắn là một cỗ máy chiến đấu sở hữu tốc độ tính toán siêu tốc và khả năng đánh giá một cách bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Trong số hàng trăm cỗ máy do Yuki tự tay chế tạo, Zero là kẻ duy nhất có thể gọi là thành công. Với một cảm quan chiến đấu độc đáo và cơ thể hoàn hảo, Zero tiến hóa thành dạng sống tinh linh ngay sau khi hắn ta có quyền kiểm soát hoàn toàn sức mạnh Seraphim được trao cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã hoàn thiện Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka từ Vewa, Zero sẽ đạt đến một đẳng cấp khác. Sau khi cơ thể Zero trộn lẫn với Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka, một sự thay đổi đặc biệt đã xảy ra. Đó là một sự đột biến ngoài mong đợi của Vewa. Đột biến vẫn đang xảy ra bên trong Zero mà không ai chú ý cả. Quân đội của 600.000 thiên thần đã tập hợp xong. Zero, Mike, Dino, Pico và Garasa 5 người đã gặp mặt trực tiếp. Mục tiêu là tiến hành cuộc họp cuối cùng. Ngay sau khi gã đến, tất cả các thành viên đều bị Zero tập trung lại. Vì Zero đã được trao danh hiệu tổng tư lệnh tối cao của thiên đàng, cho nên Dino và những người khác không có quyền phản đối. Ngoài ra, còn một lý do khác là, so với thời điểm Dino gặp hắn ta trước đây, hào quang của Zero đã gây ra sự ép buộc áp đảo này. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối, Dino không còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh hắn. Chà, anh định làm gì vậy? Zero, Dino, San, nếu cứ chiến đấu cái kiểu nửa vời như thế thì anh không thể thắng được đâu, anh thừa biết mà. Nếu muốn tấn công thì hãy dốc toàn lực tấn công trong một lần. Anh nên tập trung lực lượng lại và không được để kẻ thù có thời gian nghỉ ngơi, Mai. Cô nói như dễ lắm ấy. Vì chúng cứ trốn trong mê cung mãi nên phiền phức lắm đó, tôi đã tấn công chúng liên tục, cô biết mà. Đó là một kế hoạch, một chiến lược. Dino, với lời nói vặn lại của Mai, Dino mạnh dạn nói cái cớ mà gã đã nghĩ trước đây. Không do dự khi nói những gì mình nghĩ là điểm tuyệt vời của Dino. Trên thực tế, gã vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng nhưng vẫn mạnh dạn nói ra những lời đó. Đối với Mai, một học sinh siêng năng, danh dự điển hình, Dino là một đối thủ mà cô sẽ không phản đối. Vui mừng vì Mai không thể phản bác, Dino cố gắng theo đuổi hơn nữa nhưng Zero lên tiếng cắt đứt. Chúng ta không có thời gian tranh cãi vớ vẩn đâu. Hãy nhanh chóng bắt đầu kế hoạch thôi. Mệnh lệnh tôi nhận được là phá hủy mê cung bằng một cuộc tổng tấn công. Thế nên, dù cho chúng có tự nhốt mình trong mê cung thì cũng không thành vấn đề. Xét cho cùng, chúng ta cũng sẽ phá hủy mê cung nên chẳng sao cả. Nhanh chóng quét sạch quân đoàn trên mặt đất và bắt đầu cuộc xâm lược mê cung. Zero, Dino và những người khác có biểu hiện khác nhau khi mệnh lệnh thay đổi. Này này, làm như dễ lắm ấy. Cái mê cung đó là bất khả xâm phạm, không phải vì ta đã thất bại một lần nhưng nghiêm túc mà nói chúng ta sẽ rất bất lợi khi ở trong đó. Kẻ địch hoàn toàn bất tử và làm ngơ bất kỳ thương tổn nào. Ngay cả khi chúng ta tấn công bằng cả một đội quân thì chúng ta cũng sẽ bị chia ra và bắt lẻ. Dino, phải rồi, bên cạnh đó, còn có một anh chàng cực kỳ cứng cỏi trong số các quân đoàn trên mặt đất. Không đùa đâu, với anh chàng đó bất kỳ đòn tấn công nào cũng không có tác dụng hết. Garasa, thấy chưa, ngoài ra còn có một chiến binh có thể cạnh tranh với Garasa nữa. Họ không phải là những người ngươi có thể dễ dàng đánh bại chỉ bằng số lượng đâu. Pico, theo sau Dino là Pico và Garasa cũng than phiền. Trên thực tế, trong cuộc tấn công trong vài ngày qua, hai người đó đã mất mát nhiều thế nào để tiếp tục chiến đấu chống lại Gerudo và Gabiru. Họ không biết sẽ như thế nào nếu họ giải phóng toàn bộ sức mạnh của họ nhưng dường như họ không thể chiến thắng bằng cách chiến đấu bình thường. Do đó, các cô gái nhanh chóng phản đối những lời nói của Zero đối phó với quân đoàn trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Dino hiểu được độ khó cực cao của mê cung nên đây là lời khuyên từ tận trái tim gã. Ý định thực sự của gã là không muốn chui vào mê cung lần nữa nhưng đó là điều không nên nói ra thì hơn. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đã tiến về hướng tồi tệ nhất mà Dino lo lắng. Tôi đã nói với mọi người là sẽ không thành vấn đề, mai tôi sẽ giao quyền chỉ huy các thiên thần cho cô. Chỉ huy toàn bộ quân đội và quét sạch quân đoàn trên mặt đất. Nếu đó là cô, sẽ có sự điều chỉnh cho các đòn tấn công tầm xa. Hãy cho các thiên thần bắn những ngọn lửa của thánh quang cầu từ trên không và tiêu diệt kẻ thù trên mặt đất. Zero, đã rõ, Đó là một sân khấu hoàn hảo để năng lực của tôi tỏa sáng, hiệu chỉnh xạ kích và cường hóa xạ kích. Tôi sẽ làm cho các thiên thần đồng bộ với tôi bằng liên kết, vậy có ổn không, Mai? Không vấn đề gì, tôi để lại mặt đất cho cô, không phiền chứ? Zero, tôi ổn, sau đó anh sẽ làm gì, Mai? Tôi sẽ xâm chiếm mê cung cùng Dino và những người khác. Zero, vấn đề được Zero quyết định trong một thời gian ngắn, sự lo lắng của Dino đã bắt đầu. Oi, bên trong mê cung, kẻ thù sẽ liên tục hồi sinh. Dino, không thành vấn đề, ta sẽ tự mình làm xáo trộn mê cung. Sử dụng năng lực thật sự của Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka được Vewa Sama ban cho, người thấy đấy. Zero, ngắt lời Dino, Zero tuyên bố mà không thay đổi biểu cảm. Cảm nhận thái độ của Zero rằng, bất kỳ cuộc tranh luận nào đều là không cần thiết, Dino từ bỏ khi nói bất cứ điều gì mà chỉ sẽ là vô ích. Bởi vì vấn đề đã được quyết định, lời nói của Dino sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì vì Zero nói đó là mệnh lệnh của Vewa. Ta hiểu, ta sẽ tuân theo ngươi. Vậy thì chỉ có ta và ngươi vào mê cung thôi à, Dino? Ta sẽ vào mê cung với ba người các ngươi, và ta sẽ để lại cho các ngươi để câu giờ để ta ăn mòn mê cung. Zero, đã hiểu, Dino, Dino đáp lại, Pico và Garasa cũng tự chuẩn bị tinh thần. Vì vậy, các thành viên xâm chiếm mê cung của Ramirez đã được quyết định. Vậy, khi nào kế hoạch bắt đầu? Dino, ngay bây giờ, Zero, với lời nói của Zero là tín hiệu cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử nhằm vào Tempest đã bắt đầu. Các thiên thần tấn công đồng thời trong phạm vi lớn khiến cho không thể nhìn được gì hết. Một làn sóng nhiệt thổi xuống mặt đất làm bốc hơi thị trấn được Ryu và những người khác đã xây dựng. Ngay cả quân đoàn dẫn đầu bởi thủ trinh vương Gerudo và thiên long vương Gabiru đã chọn rút lui trước cơn mưa ánh sáng đến từ bầu trời mà không thể phòng vệ đơn giản bằng lá chắn được. Nếu không có sự điều chỉnh phòng thủ từ năng lực của Gerudo, cuộc tấn công sẽ tàn phá tất cả mọi thứ. Khả năng điều chỉnh của Ultimate Skill Weapon Bulking của Mai cho phép bắn cực kỳ chuẩn xác. Các thiên thần được thống nhất bởi ý chí của Mai, nhắm mục tiêu trong tầm nhìn của Mai và đồng thời tấn công cùng một điểm. Một cuộc tấn công tập trung của 600.000 thiên thần rất là đáng sợ. Nhiệt độ tại điểm tập trung không thể nào đo đếm nổi. Nếu nó không được phản xạ và phân tán bởi hàng rào của Gerudo, nó sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì kháng cự lại. Một phần với thị trấn đã nhanh chóng biến thành một bãi hoang không còn sót lại bất cứ thứ gì. Các thiên thần di chuyển dưới một ý chí, không giống như khi chúng nằm dưới sự chỉ huy của Dino. Giống như những sinh vật sống, chúng rất có trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng đã trở thành mối đe dọa đối với Tempest, không còn có thể nghĩ chúng chỉ đơn giản như trước được nữa. Zero gật đầu khi xác nhận rằng quân đoàn mặt đất đã rút vào trong mê cung. Từ lối ra, cổng vào mở ra trên mặt đất, hắn xác nhận vài chỗ có không gian bị bóp méo phát ra những đợt sóng tương tự, Mai cũng nhìn thấy chúng và hoàn thành việc sửa chữa nơi này là mục tiêu của quân đội thiên thần. Không được dung thứ cho bất cứ kẻ nào bỏ chạy. Zero, sau một thời gian ngắn, Zero bắt đầu di chuyển vào mê cung cùng Dino và đồng đội. Như thể chế giễu Dino và những người kia, Mai đã chứng minh rằng cô dễ dàng giành chiến thắng trước những người được Pico và Garasa thừa nhận. Mai cùng 600.000 thiên thần ở bên ngoài mê cung để quan sát triệt hạ những kẻ nào từ trong mê cung đi ra. Vào giây phút mà Zero cùng đồng bọn xâm nhập vào trong mê cung thì bên ngoài Mai cùng 600.000 thiên thần tạo ngộ cuộc đột kích. Chuyện gì xảy ra, chẳng phải toàn bộ quân địch đều rút hết vào trong mê cung rồi sao, Mai? Không có ai giải thích cho Mai chuyện gì xảy ra cả, cô nàng trơ mắt nhìn từng thiên thần ngã xuống mà không thể làm gì. Mỗi lần một nhóm thiên thần lóe lên biến mất là 5S sau tự động rơi như mưa. Hề, cứ tưởng rằng kẻ địch vào trong mê cung hết rồi, không ngờ vẫn có kẻ địch bên ngoài. Aileen, Mai giật mình xoay người lại thấy được những bóng hình ở trên cao, khi cố gắng quan sát mới nhận ra những người đó đều là phụ nữ mà Mai phải khiêng dè không thôi. Các ngươi là ai, Mai? Bọn ta là thủ hộ quân đoàn của Tempest, được lệnh tới đây càn quét kẻ thù. Rachel, thủ hộ quân đoàn, chưa từng nghe qua, Mai. Đương nhiên là chưa từng nghe qua rồi vì bọn ta là quân đoàn bí mật của Tempest. Aileen, thế ai đi đánh nàng? Chút, đó là vấn đề, kẻ địch chỉ có một chỉ huy và những thiên sứ, Mai khá tức giận khi mình bị xem thường, nàng dương cung cài tên mà những thiên sứ bắt đầu động thì cả một vùng không gian phía trên đầu thiên sứ rung động và một đại thủ vươn ra chộp vào quân đoàn thiên sứ, vô số thiên sứ tại chỗ bạo thể. Để ta giải quyết chuyện này cho. Trên Off Dimension, Arianehut tấn công Mai khi vẫn đang sừng sờ trước tình cảnh vừa xảy ra, Mai khi nhận ra có công kích đánh tới nghiêm người né tránh nhưng công kích vẫn xẹt qua bã vai khiến cho Mai đau điến. chuyện quái gì vậy? Sức mạnh áp đảo này là sao? Mai nghĩ trong đầu, Mai không phải là đối thủ Arian Hood, nói chính xác hơn là bất kỳ ai trong nhóm Aelin xuất thủ đều dễ dàng giết chết Mai. Mai không chút hoài niệm nào bị Arian Hood giết chết, những thiên sứ cũng tạo ngộ độc thủ. Cách chương.